Chương 972, sau này chúng ta thiếu trở về nhà cũ. Đây là lần đầu tiên Âu Dương Thiến như vậy chủ động, Trịnh Ý thì thật là thụ sủng nhược kinh. Sau đó hắn liền nghe được người yêu đang tại bên thai hắn hỏi, Trịnh Ý thì, ngươi nguyện ý làm ta người nhà sao? Ta nguyện ý á? Trịnh Ý thì vội vàng nói, sau đó, đột nhiên nghĩ đến Âu Dương Thiến nhà tình huống, sau đó lại hết sức trịnh trọng nói, Thiên Thiến, không cần lo lắng, sau này có ta. Âu Dương Thiến hết sức hiếm thấy khéo léo ừ một tiếng, sau đó liền tựa vào nam nhân có thể tin trên bả vai. Nàng, cho thêm hôn nhân một lần cơ hội, cũng hy vọng hạnh phúc sẽ cho nàng một lần cơ hội. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch bên này ngồi lên xe, đi Vân ra nhà cũ. Nửa đường, Lâm Nhuế tùy ý nhắc tới, A Trạch, lần trước ta đang tại nhà cũ làm thức ăn, có không có ông nội đặc biệt thích ăn hoặc là, ông nội bình thời thích ăn cái nào thức ăn, ta cho thêm hắn làm một ít. Vân lão gia tử là người bình thường, uống những thứ kia rượu thuốc, đã đủ để cho hắn cường thân kiện thể rồi. Dẫu sao có lúc, không thể lòng tham, đan dược nếu như uống quá nhiều, khả năng đối lão gia tử thân thể cũng sẽ có một ít tác dụng phụ. Giống như bây giờ tử liền vừa vặn. Vân gia gia đại nghiệp đại, lão gia tử cũng là kiến quán các loại hiếm quý dị bảo đồ vật, Lâm Nhuế thật vẫn không cầm ra những thứ khác. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cho lão gia tử làm nhiều một ít ngon miệng thức ăn. Mà Lâm Nhuế đang tại làm món ăn thời điểm, chẳng những sẽ đem hỏa hầu nắm giữ được đặc biệt tốt, hơn nữa còn sẽ gia nhập một ít linh khí ở bên trong. Kia sắc hương vị dĩ nhiên là hết sức tuyệt cao rồi. Vân Trạch nhớ tới, lần trước đi nhà cũ rất vội vàng, cho nên thứ hai Thiên Nhuế Nhuế cũng không có làm vài món thức ăn, nhưng mà lão gia tử nhưng ăn đặc biệt vui vẻ. Hắn mi mắt ôn nhu nói, chỉ cần là ngươi làm thức ăn, ông nội liền đều thích ăn. Vậy nếu không nhường người trước đi mua một ít thức ăn, bây giờ hai cái người đều là nhân vật công chúng, nhất là Vân Trạch, đi thị trường đồ ăn mua thức ăn là căn bản không thể nào. Còn Lâm Nhuế, cũng phải chú ý một ít, dù là nàng danh tiếng không quá lớn, nhưng mà treo một cái Vân Trạch bạn gái chức vụ, cũng rất dễ dàng bị nhận ra. Vân Trạch nói, cái này dễ thôi, ta nhường Triệu Khâm đi an bài là được. Hắn cầm ra điện thoại, trực tiếp bị đánh Triệu Khâm điện thoại sau khi tiếp thông, đem cần phải mua món ăn chuyện nói một chút. Triệu Khâm cười nói, không cần, tiên sinh đã sớm phân phó ta, bây giờ phòng bếp đều bị các loại các dạng nguyên liệu nấu ăn lấp đầy. Vân Trạch có chút không vui, ông nội đây là ý gì chẳng lẽ, còn đặc biệt nhường nhà hắn tiểu cô nương đi làm việc. Các Triệu Khâm là một người thông minh, cũng biết những lời này khó trả lời, sau đó liền hơi hơi nhất thiếu. Vân Trạch cũng biết không có cách nào cùng hắn nói gì, sau đó cúp điện thoại. Hắn nắm lên tay của tiểu cô nương, nói, sau này chúng ta thiếu trở về nhà cũ, tại sao ta không đành lòng nhìn ngươi quá cực khổ. Lâm Nhuế ngẩn người, sau đó kết hợp mới vừa rồi Vân Trạch điện thoại sau, nhất thời dở khóc dở cười. Làm một ít thức ăn mà thôi, đối nàng tới nói, thật đúng là không thế nào mệt mỏi. Mắt thấy xe lập tức phải đến Vân gia nhà cũ rồi. Lâm Nhuế đột nhiên nghĩ đến Nguyễn Lăng Nhi chuyển tới. Nàng cùng Vân Trạch nói một chút. Vân Trạch nói, Nguyễn gia người còn có thể, mặc dù có một ít thanh cao, nhưng mà bọn họ làm nghệ thuật cũng đích xác có bản lĩnh thật sự, ghét nhất những thứ kia sau lưng làm động tác nhỏ duy lợi là đồ tiểu nhân. Nếu như ngươi nghĩ phải đi nói, đi cũng là có thể. Bất quá cái gì Vân Trạch rất muốn nói, đến lúc đó cũng đừng ai vừa ý nhà mình tiểu cô nương. Nhưng mà thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn đều đã cho tiểu cô nương dán lên nhãn hiệu. Cái khác không nói, toàn bộ vòng giải trí người ở bên trong cũng đều biết tiểu cô nương là hắn bạn gái.